Chương 1102, sớm ngày phong vị hai mắt anh ở bên cạnh cũng sáng lên, giọng nói cất cao thêm mấy phần, ta cũng muốn tất. Lục Trạch nghe thấy anh trả lời, lập tức nhìn tiểu gia hỏa này giống như có thêm vài phần đồng tình, đưa tay vuốt vuốt đầu nàng, anh được đấy. Có tiền đồ, ba người Nam Cung Tĩnh nghe vậy, quay sang nhìn nhau, nhìn thấy hai kẻ háu ăn trong mắt tràn ngập khát vọng ăn uống, có chút bất đắc dĩ. Sau đó, một đoàn người Lục Trạch ăn suốt một buổi chiều cộng thêm cả buổi tối. Khi sắc trời đã tối hẳn, đám người Lục Trạch mới bước ra từ trong một quán lẩu. Lục Trạch vẫn còn chưa thỏa mãn lắm nhìn chung quanh một chút, lại phát hiện đã ăn hết quán ăn trên cả con đường rồi. Trong lòng hắn hơi đắc ý, tu vi cao có ít quá, ăn hết hoàn toàn có thể phân giải trong nháy mắt, hấp thụ toàn bộ không giữ lại chút nào, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Lục Trạch nhíu mày suy tư, Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh nháy nháy mắt, Lục Trạch tiểu đệ đệ sao thế? Ta đang nghĩ chúng ta có thể đi ăn thêm một lần nữa hay không? Nhiều đồ ăn ngon như vậy, ăn một lần sao đủ được? Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, ba người lập tức trợn tròn hai mắt nhìn Lục Trạch. Tên này ăn hơn 10 tiếng, vẫn còn chưa ăn đủ. Lúc này, anh ở bên cạnh lập tức nháy nháy mắt nói, ăn thêm một lần nữa. Không được. Lâm Linh lập tức nghiêm khắc nói. Nói xong, nàng có hơi oán trách nhìn sang Lục Trạch, buổi sáng ngày mai chúng ta còn phải tham gia nghi thức thụ phong. Lục Trạch nghe vậy, lúc này mới nhớ tới, hình như bọn hắn còn phải tới nghi thức thụ phong. Lúc này, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa có chút cổ quái nhìn sang Lục Trạch đang lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Sau khi trầm mặc trong chốc lát, Thu Nguyệt Hòa Sa hỏi, Lục Trạch tiểu đệ đệ, ngươi không quên mất đấy chứ? Lục Trạch lập tức nói, làm sao có thể, Lục Trạch ta là loại người ấy sao? Nói đùa, hắn chỉ là chưa kịp phản ứng mà thôi, tuyệt đối không phải quên mất. Trước ánh nhìn cổ quái đầy chăm chú của ba người, cuối cùng Lục Trạch vẫn bại lui. Ngay cả anh cũng cúi đầu. Nhu Thuận nghe lời, cuối cùng, mọi người thương lượng một chút, quyết định ở trong thành tìm khách sạn nghỉ ngơi trước một đêm. Trừ Lục Trạch, mặc kệ là Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa hay Lâm Linh đều là phú bà, ba người ăn bám Lục Trạch chẳng màng xấu hổ tìm đến một quán rượu cao cấp, đặt phòng. Mọi người lần lượt đi tắm rửa, sau đó về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, 6 giờ sáng. Bên trong gian phòng, Lục Trạch chậm rãi mở mắt, hắn nhìn ngoài cửa sổ một chút. Mặt trời vừa mới mọc mang theo ánh sáng vàng rực rỡ, ánh nắng ôn hòa xuyên qua cửa sổ rải vào gian phòng. Lục Trạch khẽ cười, cảnh tượng quen thuộc biết bao. Đứng dậy xuống giường, Lục Trạch vươn vai, đi ra khỏi phòng. Đúng lúc này, cánh cửa phòng bên cạnh mở ra, Nam Cung Tĩnh đã mặc chỉnh tề đi ra, người này còn cầm một bình rượu. Lục Trạch thấy rượu trong tay Nam Cung Tĩnh, khóe miệng không khỏi co giật, Nam Cung lão sư, mới sáng sớm ngươi đã uống rượu. Người này không thể uống ít một chút sao? Nam Cung Tĩnh nghe vậy, nhếch miệng cười, đưa bình rượu trong tay về phía Lục Trạch. A Trạch, ngươi có muốn uống một chút không? Hôm nay lại là ngày ngươi và Linh Linh được phong công tử. Uống một chút để chúc mừng thì có làm sao? Đúng lúc này, cánh cửa phòng bên mở ra, giọng nói mang theo vài phần lười biếng của Thu Nguyệt Hòa Sa truyền ra. Khủng long bạo chúa nhà ngươi đúng là cơ bắp phát triển hết phần đầu óc, lại để Lục Trạch tiểu đệ để uống rượu trước khi tới anh Linh Điện. Theo âm thanh truyền tới, Thu Nguyệt Hòa Sa ôm anh đi ra. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, lúc này mới nhớ tới, bọn hắn phải đi anh Linh Điện, đây là chuyện hết sức nghiêm túc. Ngay sau đó, Nam Cung Tĩnh lộ ra mấy phần xấu hổ, nàng miễn cưỡng giải thích, đây chỉ là nước bốc hơi thôi. Chuyện nước sao có thể nói là rượu chứ? Lục Trạch, Thu Nguyệt Hòa Sa, hai người nhìn Nam Cung Tĩnh dở chiêu da mặt dày, lặng lẽ dịch chuyển ánh mắt, tử quỷ này không thể cứu nổi, hoàn toàn không thể cứu nổi. Chẳng mấy chốc, Lâm Linh cũng đi ra. Nam Cung Tĩnh nói, được rồi, bây giờ chúng ta đưa các ngươi tới gần anh Linh Điện, các ngươi cần qua đó sớm một chút, đến lúc bái tế các bậc tiên liệt anh Linh cần phải thay trang phục bái tế. Chương 1103, anh Linh Điện Lục Trạch và Lâm Linh nghe vậy, hơi ngẩn người, sau đó mới gật đầu. Bọn hắn không biết hóa ra còn phải thay quần áo gì đó, bởi vì nghi thức bắt đầu lúc 9 giờ, cho nên mọi người cũng không nghĩ đến việc ăn điểm tâm. Sau khi ra khỏi khách sạn, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa dẫn theo Lục Trạch và Lâm Linh bay về phía Nam. Vị trí của anh Linh Điện nằm ở Nam Cực, từ trước tới nay, đều do Lẫm Đông Thánh Nhân trấn thủ. Đương nhiên, nơi Lẫm Đông Thánh Nhân trấn thủ không chỉ vỏn vẹn riêng một anh Linh Điện, mà là toàn bộ Thái Dương Hệ, điều này cùng một đạo lý với chuyện Kim Diệu Thánh Nhân trấn thủ tinh hệ Thự Quan. Sau nửa giờ, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa mang theo Lục Trạch và Lâm Linh đến vùng lân cận Châu Nam Cực. Trên Châu Nam Cực, băng tinh màu lam nhạt trải khắp nơi bao trùm mặt đất, gió tuyết bao phủ toàn bộ Châu Nam Cực. Lục Trạch nhìn bão tuyết bao phủ Châu Nam Cực, ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không nhớ Châu Nam Cực của thời đại địa cầu còn có bão tuyết kinh khủng nhường này. Sau đó, Lục Trạch có suy đoán, đây là tác phẩm của Lẫm Đông Thánh Nhân hay sao? Dù sao chuyện như sửa đổi thời tiết thế này, cho dù là hắn cũng có thể miễn cưỡng làm được. Trước khi nổi cơn gió tuyết, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa dừng lại. Mà lúc này, một đội 12 binh sĩ mặc chiến giáp màu trắng bay ra từ trong gió tuyết. Khí tức của binh sĩ cực kỳ cường đại, họ đều là cường giả thông khiếu cảnh, đội trưởng dẫn đầu còn là cường giả thuế phàm cảnh. Thực lực tương đương với thủ vệ quân Kim Diệu Thành, dù sao, anh Linh Điện giống như Kim Diệu Thành, đã có thánh nhân trông coi, nghĩ cũng biết là hạt nhân trong hạt nhân của liên bang, thủ vệ bình thường đạt thông khiếu cảnh cũng coi như là chuyện bình thường. Thoáng chốc, đội binh sĩ này tiến đến trước mặt đám người Lục Trạch, một người đàn ông trung niên mặc chiến giáp màu trắng dẫn đầu nhìn lướt qua Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, khẽ gật đầu với các nàng, Tĩnh công tử, Hòa Sa công tử, hai vị xin dừng bước. Tiếp theo đây cứ để chúng ta dẫn Trung tá Lục Trạch và Trung úy Lâm Linh đi vào. Thu Nguyệt Hòa Sa dịu dàng mỉm cười, làm phiền các ngươi. Thấy nụ cười của Thu Nguyệt Hòa Sa, khí tức của thủ vệ quân thoáng ngừng lại, có điều đã nhanh chóng khôi phục lại. Dù sao, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng không có ý nhằm vào bọn họ. Sau đó, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn sang Lục Trạch, Lâm Linh, vậy các ngươi đi đi, chúng ta sẽ ở khách sạn xem phát sóng trực tiếp, sau đó chờ các ngươi. Lục Trạch và Lâm Linh khẽ gật đầu. Lục Trạch cười nói, vậy chúng ta đi vào đây. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ gật đầu, mà anh được Thu Nguyệt Hòa Sa ôm vào trong ngực, không nói gì từ đầu đến cuối cũng phất phất tay với Lục Trạch và Lâm Linh. Lục Trạch, Linh tỷ tỷ, hẹn gặp lại. Sau đó, Lục Trạch và Lâm Linh bèn đi theo thủ vệ quân anh Linh Điện bay vào trong cơn gió tuyết. Mà Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và anh lại nhìn bóng lưng của bọn hắn rời đi. Chờ đoàn người của Lục Trạch hoàn toàn biến mất trong gió tuyết, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa liếc nhau, sau đó nhìn anh, tiểu anh, chúng ta trở về đi, xem phát sóng trực tiếp của Lục Trạch tiểu đệ đệ và Linh tỷ tỷ của ngươi. Lục Trạch và Lâm Linh đi theo thủ vệ quân tiến vào trong gió tuyết, nhanh chóng tới trước một thành phố cực lớn có vẻ được điêu khắc hoàn toàn từ băng tinh màu trắng thuần. Diện tích của thành phố trải rộng khoảng chừng hơn 100 cây số, giữa thành phố có một cung điện khổng lồ chiếm hẳn bán kính của thành phố. Cung điện cũng được điêu khắc từ băng tinh màu trắng thuần, nhìn thoáng qua đã thấy đẹp lộng lẫy. Lúc này, đội trưởng trung niên của thủ vệ quân dẫn đầu quay đầu cười với Lục Trạch và Lâm Linh đang ngắm nhìn thành phố tới mức ngẩn ngơ, giới thiệu nói, phía dưới chính là anh Linh Thành, ở giữa đó chính là anh Linh Điện. Lục Trạch và Lâm Linh nghe vậy, nhìn cung điện khổng lồ đường kinh vài chục cây số kia, mở to hai mắt, đây chính là anh Linh Điện. Bên trong chính là tượng và mộ bia của tất cả những người mở đường bắt đầu thời đại tinh tế của nhân tộc hay sao? Chương 1104, đúng là rất lợi hại. Lục Trạch và Lâm Linh cảm thấy có chút rung động. Đối với sự rung động của Lục Trạch và Lâm Linh, thủ vệ quân không cảm thấy kinh ngạc, dù sao anh Linh Điện được Lẫm Đông Thánh Nhân bảo hộ, giống như Kim Diệu Thành, không được cho phép là không thể nào tiến vào. Người tới lần đầu tiên, đứng trước anh Linh Điện, bình thường đều sẽ mang tâm trạng hơi phức tạp, thoáng một hồi trầm mặc. Đội trưởng thủ vệ quân mỉm cười nói, anh Linh Thành cấm phi hành trên không, chúng ta đi vào từ cửa thành, hai vị xin mời đi theo chúng ta. Nói đoạn, tiểu đội thủ vệ quân bèn đáp xuống, mà Lục Trạch và Lâm Linh vội vàng đuổi theo. Mọi người đáp xuống cửa thành anh Linh Thành, cổng thành to lớn, hai bên có hai đội thủ vệ quân trông coi, bọn hắn đứng tại hai bên tựa như những pho tượng. Người trung niên đội trưởng thủ vệ quân không giải thích nhiều với thủ vệ ở cổng thành, cười với Lục Trạch và Lâm Linh, hai vị xin mời theo chúng ta. Nói xong, hắn bèn dẫn Lục Trạch và Lâm Linh tiến vào anh Linh Thành. Sau khi vào trong thành phố, Lục Trạch và Lâm Linh hơi hiếu kỳ nhìn chung quanh. Bên trong thành phố cũng chẳng có mấy kiến trúc, ngược lại khắp nơi đều là các bức phù điêu làm từ băng. Trên băng điêu điêu khắc những cảnh tượng chiến đấu, hai bờ chiến tuyến một bên là nhân tộc, một bên kia là chủng tộc khác. Đây đều là thảm cảnh chiến đấu trước đây của các tiền bối sao. Hai người Lục Trạch đi theo thủ vệ quân, một đường vừa nhìn vừa đi. Thoáng chốc đã tới trước một kiến trúc băng tinh chỉ cao 5 tầng lầu, thủ vệ quân dừng lại, quay đầu, đội trưởng trung niên kia cười nói, trước khi bái tế tiên liệt anh Linh cần tắm rửa thay quần áo, hai vị đi vào đi, chờ sau khi tắm rửa thay quần áo xong, lúc 8 rưỡi chúng ta sẽ dẫn các ngươi tới trước anh Linh Điện, đến lúc đó Lẫm Đông Thánh Nhân sẽ phong công tử cho hai vị ở đó. Chuyện cần tắm rửa thay quần áo, Lục Trạch và Lâm Linh đã nghe hai người Nam Cung Tĩnh nói qua, tất nhiên cũng không cảm thấy bất ngờ. Hai người khẽ gật đầu, sau đó đi vào trong kiến trúc. Vào lúc Lục Trạch và Lâm Linh tắm rửa thay quần áo, vô số người của liên bang chờ đợi nghi thức phong công tử trước màn hình. Bởi vì liên bang có công tử mới sinh ra, tương lai sẽ có cường giả mới xuất hiện, đây là ngày vui của toàn bộ liên bang. Lan Giang Tinh, trong nhà Lục Trạch, Lục Văn, Phó Thư Nhã, Lục Ly, Melin, Alice, còn có một nữ tử tóc đen xinh đẹp có 6 phần tương tự Alice đều ở đại sảnh, chờ đợi lấy nghi thức phong công tử bắt đầu. Lục Văn vốn muốn giả vờ như không thèm để ý, nhưng thế nào cũng không kìm nổi nụ cười trên mặt, gương mặt đẹp trai của lão nam nhân cũng méo xẹo. Mà Phó Thư Nhã bên cạnh lại hoàn toàn không có che giấu nụ cười trên mặt. Nói đùa, con ngoan của nàng xuất sắc như vậy, nàng việc gì phải che giấu? Nếu như không phải hôm nay là ngày được nghỉ ngơi, bọn họ nhất định mở phát sóng trực tiếp trong công ty, để nhân viên trong công ty thấy rõ con trai bọn họ xuất sắc đến đâu. Đương nhiên, cho dù bọn họ không mở phát sóng trực tiếp trong công ty, tin tức liên quan tới Lục Trạch cũng đã sớm truyền khắp toàn bộ liên bang. Vừa nghĩ tới ánh mắt hâm mộ xen ghen ghét khi những tỷ muội kia của nàng nhìn nàng trong khoảng thời gian này, tâm tình của Phó Thư Nhã lập tức trở nên cực kỳ tốt đẹp. Chỉ là, điểm không tốt duy nhất chính là Phó Thư Nhã nhìn lướt qua Lục Ly và Alice có chút khẩn trương mong đợi ở bên cạnh. Lại nghĩ đến tin tức mấy ngày trước, con ngoan cái gì cũng tốt, nhưng vấn đề dây dưa với con gái thế này thì làm sao đây? Nàng không khỏi khẽ thở dài, vốn dĩ nàng vẫn muốn để con ngoan kết hôn với Ali. Kết quả như bây giờ, cuối cùng sẽ ra sao nàng cũng không nói chắc được. Lúc này, nữ tử xinh đẹp ở bên cạnh không nhịn được cảm thán, A Trạch quả thực ưu tú, năm gần 18 tuổi đã trở thành công tử, mà vừa trở thành công tử đã vượt qua tuyệt đại đa số công tử, còn giết chết hư không thú hành tinh cấp, ta và Melin năm đó kém xa hắn. Melin vốn đang thấy Alice vui sướng mong chờ ra mặt mà hơi nghẹn cơ tim, nghe thấy nữ tử xinh đẹp nói vậy, trái tim lại càng đớn đau hơn, khóe miệng hắn co giật. Gượng cười phối hợp nói, a ha ha. Hồng Liên nói rất đúng, tiểu tử thối Lục Trạch này quả thực lợi hại. Mà Alice bên cạnh nghe thấy mẹ mình khích lệ Lục Trạch, lập tức ưỡn ngực, đắc ý nói, chương 1105, lịch sử liên bang mẹ nói rất đúng. Học trưởng lợi hại nhất. Melin nghe vậy, sắc mặt tối sầm, tinh hệ thử quan, khu ký túc xá. 6 người Diệp Mạc tập hợp lại một chỗ, chờ đợi phát sóng trực tiếp. Ánh mắt mọi người có chút phức tạp, mới nửa năm trước, mọi người vẫn cùng nhau kề vai chiến đấu trên chiến trường tinh hệ Chát Lơ, kết quả không ngờ thời gian mới nửa năm, vậy mà Lục Trạch và Lâm Linh đã trở thành công tử, chênh lệch như vậy, thực sự quá lớn. Không chỉ bọn hắn, còn có Lý Lương chủ nhiệm lớp cao trung của Lục Trạch, còn có bạn học cùng lớp, thậm chí là hiệu trưởng, thậm chí cả đám người Margaret, Lý Thanh Vân, Elton đang xem phát sóng trực tiếp. Tâm tình của mọi người tình đều cực kỳ phức tạp, bọn hắn chứng kiến Lục Trạch mạnh lên từng bước, sau khi nghĩ tới lúc trước bọn hắn thậm chí còn mạnh hơn Lục Trạch, bọn hắn đã cảm thấy trái tim run rẩy. Đây rốt cuộc là quái vật chủng loại gì vậy? Sao lại đáng sợ như vậy? Gần 9 giờ, Lục Trạch và Lâm Linh tắm rửa thay quần áo xong xuôi, bọn hắn thay sang trường bào trắng thuần mộc mạc, dùng cho bái tế tiên liệt anh linh của anh Linh Điện, bước ra khỏi căn nhà lầu không cao lắm. Đội trưởng thủ vệ quân chờ ở ngay bên ngoài nói, đi thôi, chúng ta dẫn các ngươi tới trước anh Linh Điện. Lục Trạch và Lâm Linh liếc nhau, sau đó Lục Trạch khẽ gật đầu, làm phiền rồi. Mẹ ơi, căng thẳng quá đi mất. Lục Trạch cảm thấy hơi hốt hoảng trong lòng, yên lặng theo sau lưng thủ vệ quân, Lục Trạch và Lâm Linh di chuyển về hướng anh Linh Điện. Chẳng mấy chốc, bọn hắn đã tới gần anh Linh Điện. Phía trước anh Linh Điện to lớn có một quảng trường băng tinh diện tích trải rộng hơn 10 cây số. Sau khi băng qua quảng trường, có khoảng mấy trăm chiếc cầu thang bằng băng tinh, đi đến cầu thang chính là cửa lớn của anh Linh Điện. Giờ phút này, ở trên quảng trường có 24 người cũng mặc trường bào trắng thuần đứng xếp thành hai ô vuông trái phải. Tuổi của bọn hắn cũng không tính là nhỏ, lúc này mặt mày nghiêm chỉnh trầm ngâm, yên tĩnh đứng trước anh Linh Điện, không nói gì. Bọn hắn là nghị viên của Quốc hội Liên bang. Đều là cường giả đóng góp cống hiến lớn cho liên bang. Mà trên bậc thang anh Linh Điện, còn có một thân ảnh già nua râu tóc bạc trắng khoanh chân ngồi trước cửa lớn của anh Linh Điện. Bên ngoài quảng trường, đội thủ vệ quân kia ngừng bước chân, cười với Lục Trạch và Lâm Linh, đi thôi, bước lên bậc thang, đến cổng chính trước anh Linh Điện, Lẫm Đông Thánh Nhân đang chờ các ngươi. Lục Trạch và Lâm Linh khẽ gật đầu, bước từng bước lên quảng trường, Tiếng bước chân rất nhỏ khiến 24 vị nghị viện quốc hội liên bang đồng thời nhìn về phía Lục Trạch và Lâm Linh. Cùng lúc đó, thân ảnh già nua khoanh chân ngồi trước cửa Anh Linh Điện chậm rãi mở mắt. Đôi đồng tử màu băng lam của hắn lạnh lùng không một gợn sóng, lẳng lặng nhìn Lục Trạch và Lâm Linh. Bắt đầu. Hình ảnh trực tiếp xuất hiện trên màn hình đúng vào lúc công dân liên bang và đám người Lục Ly đang trông ngóng chờ đợi nghi thức phong công tử, khiến họ chấn động trong lòng. Nghi thức phong công tử bắt đầu. Trên quảng trường băng tinh to lớn, hai thân ảnh mặc trường bào tinh tế là Lục Trạch và Lâm Linh lặng lẽ đi tới. Mỗi bước chân, trong đầu của bọn hắn liền hiện ra một vài hình tượng, cũng giống như phù điêu băng của Anh Linh Thành, có hình ảnh tiên liệt của liên bang chiến đấu, có hình ảnh tinh cầu của nhân tộc bị hủy diệt, cũng có hình ảnh nhân tộc hủy diệt những nền văn minh khác. Máu và lửa nở rộ trong vũ trụ đầy bí ẩn, chiến tranh giữa các nền văn minh không có đúng sai, tất cả các chủng tộc cũng đều vì sinh tồn và phát triển. Đương nhiên, nhân tộc cũng như thế. Lục Trạch và Lâm Linh lặng lẽ đi tới, xem lịch sử phát triển của liên bang, từ thuở ban sơ vừa tiến vào thời đại tinh tế bắt đầu nội chiến không ngừng, đến tai họa diệt tộc, lại đến đoàn kết nhất trí, nhân tộc trải qua trắc trở hết lần này tới lần khác, phát triển cho tới ngày nay. Khi Lục Trạch và Lâm Linh đi qua quảng trường, đến cầu thang băng tinh, đi tới trước mặt Lẫm Đông Thánh Nhân già nua hệt như Nam Cung Lão Gia Tử, cảnh tượng trong đầu bọn hắn mới biến mất. Chương 1106, Lẫm Đông Thánh Nhân Lục Trạch và Lâm Linh tỉnh táo lại, phát hiện mình đã đứng trước mặt Lẫm Đông Thánh Nhân, vẫn hơi ngây ngốc, xem lịch sử phát triển liên bang thấy mê mẩn quá đỗi, kết quả hoàn toàn không chú ý. Lúc này Lẫm Đông Thánh Nhân đã đứng lên, đôi đồng tử màu băng lam nhìn Lục Trạch và Lâm Linh, âm thanh lạnh lùng vang lên, nhìn thấy chưa? Quá khứ của nhân tộc chúng ta, Lục Trạch và Lâm Linh khẽ gật đầu, ừm. Lẫm Đông Thánh Nhân trầm mặc nhìn Lục Trạch và Lâm Linh. Cuối cùng chậm rãi quay người, cửa lớn Anh Linh Điện vốn đóng chặt theo hướng Lẫm Đông Thánh Nhân xoay người từ từ mở ra, lộ ra từng bức tượng điêu khắc băng ở bên trong. Cửa lớn Anh Linh Điện rộng khoảng chừng vài trăm mét, Lục Trạch và Lâm Linh nhìn vào trong điện. Bên trong Anh Linh Điện cực kỳ trống trải, bên trong có hơn ngàn pho tượng băng tinh cao chừng 5 mét sắp hàng chỉnh tề. Phía dưới mỗi pho tượng là văn bia của nhân vật liên quan tới pho tượng. Lục Trạch nhìn về phía văn bia của 8 pho tượng đứng đầu. 8 pho tượng này, 5 pho là nam, 3 pho là nữ. Lục Trạch nhìn lướt qua mặt pho tượng, luôn cảm thấy một pho trong số đó giống nữ tử quỷ tới mấy phần. Hắn không nhọn được đọc lướt qua văn bia, Thiên Phượng Thánh Nhân, Mạc Vân Khê, vào năm 1264 lịch liên bang, tự thiêu bên trong trùng triều cỡ lớn tại khu vực phòng tuyến hư không vũ trụ của liên bang, đồng quy vu tận với 3 con trùng tộc cấp tinh hệ. Trùng triều. Ánh mắt Lục Trạch chợt lóe lên. Thì ra liên bang từng gặp phải trùng triều đáng sợ như vậy sao? Một vị cường giả cấp tinh hệ kéo theo 3 con trùng tộc cấp tinh hệ đồng quy vu tận, hiển nhiên vị Thiên Phượng Thánh Nhân này cực mạnh. Lục Trạch nhìn khuôn mặt giống nữ tử quỷ tới mấy phần kia của nàng, âm thầm suy đoán, vị này chắc là tổ tông của nữ tử quỷ. Không phải là thê tử của Nam Cung Lão Gia Tử đấy chứ? Lục Trạch thoáng tưởng tượng, phát hiện nói không chừng thật sự có khả năng. Có cơ hội hỏi nữ tử quỷ một chút mới được. Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, quay đầu nhìn sang pho tượng khác. Phong Lôi Thánh Nhân, Jeremy, Hà Bá, vào năm 1423 lịch liên bang, tử chiến trong trận vây quét cường giả cấp tinh hệ thông qua lỗ đen tự nhiên xâm nhập liên bang. Phong Lôi Thánh Nhân, Phong Lôi chi dực của mình chính là thần thuật của hắn. Hắn cũng xem như một nửa sư phó của mình. Chết vì cường giả tới từ lỗ đen tự nhiên, hình như trước kia Lục Trạch đã nghe nữ tử quỷ nói qua. Vừa nghĩ, Lục Trạch lại lần nữa nhìn về phía một bên khác. Linh Tê Thánh Nhân, Lâm Hành, chết trận ngoài hệ Ngân Hà, Lục Trạch, đây chính là Lâm Lão. Lục Trạch nhìn pho tượng Linh Tê Thánh Nhân, cảm thấy một cơn đau đầu ập đến, cũng không biết Lâm Lão có đang xem phát sóng trực tiếp hay không. Nếu như đang nhìn, cũng không biết hắn sẽ có phản ứng gì, còn có Lâm Linh, cũng không biết nàng thấy bia mộ Tằng Gia Gia nhà mình trong khi hắn còn sống sẽ có phản ứng gì. Lục Trạch quay sang nhìn Lâm Linh, phát hiện nàng cũng hơi ngẩn ngơ nhìn pho tượng. Hiển nhiên không nghĩ tới mình còn có thể nhìn thấy pho tượng của lão gia tử nhà mình ở nơi này. Trong văn bia dưới 8 pho tượng thánh nhân này đều không có viết công tích của thánh nhân, chỉ viết vỏn vẹn thánh nhân tử vong vào lúc nào, ra đi như thế nào. Lục Trạch nhìn những pho tượng này, tâm tình cực kỳ phức tạp. Tất cả thánh nhân đều tử chiến vì liên bang. Đúng lúc này, Lẫm Đông Thánh Nhân ở bên cạnh lạnh lùng mở miệng nói. Bái tế tiên liệt Anh Linh. Bái tế tiên liệt Anh Linh, sau lưng Lẫm Đông Thánh Nhân, nghị viên liên bang đang đứng nhìn ở trên quảng trường cũng cất lời. Tất cả mọi người cúi đầu lạy ba cái trước pho tượng của Anh Linh Điện, mặc dù Lục Trạch và Lâm Linh chưa từng trải qua, nhưng có Lẫm Đông Thánh Nhân bên cạnh làm gương, bọn hắn chỉ cần làm theo là được. Sau khi bái tế xong Anh Linh, Lẫm Đông Thánh Nhân quay đầu nhìn Lục Trạch và Lâm Linh, giọng nói xa xăm vang lên, tiên liệt đã qua đời, bọn hắn là quá khứ của liên bang, bởi vì có bọn hắn, nhân tộc chúng ta mới có thể đứng vững trên đỉnh cao của hệ Ngân Hà, nhân tộc chúng ta mới có thể cường đại. Nói đoạn, hắn nhìn xem Lục Trạch và Lâm Linh, thế nhưng, hiện tại và tương lai đều ở trong tay các ngươi. Lục Trạch, Lâm Linh, các ngươi có bằng lòng trở thành công tử của nhân tộc ta, đợi tới lúc tu luyện có thành tựu, bảo hộ gốc rễ nhân tộc ta, dương cao uy thế nhân tộc ta hay không? Đời này, không phụ nhân tộc ta. Chương 1107, bảo vệ nhân tộc, dương tộc nhân uy. Giọng nói của Lẫm Đông Thánh Nhân lạnh lùng uy nghiêm, truyền khắp quảng trường, cũng truyền khắp toàn bộ liên bang trong phát sóng trực tiếp. Vô số người của liên bang dõi theo hai thân ảnh tinh tế trước Anh Linh Điện, chờ câu trả lời của bọn họ. Giang Lan Tinh, trong nhà Lục Trạch, Lục Ly và Alice cùng nhau nắm chặt hai tay, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Trạch trong màn hình, trong đôi mắt ẩn chứa ánh sáng thâm trầm phức tạp. Lục Văn và Phó Thư Nhã bên cạnh nhìn Lục Trạch, ánh mắt phức tạp, có kiêu ngạo, cũng có lo lắng. Công tử nào có dễ làm như thế? Đã là vinh quang, cũng mang ý nghĩa trách nhiệm. Ánh mắt Melin và Hồng Liên ở bên cạnh cũng sáng lấp lánh nhìn màn hình, ánh mắt của bọn hắn mang theo vài phần hồi ức xa xăm. Năm đó, không phải bọn hắn cũng như thế sao? Kim Diệu Tinh, Nam Cung lão gia tử ngồi trong nhà gỗ nhỏ, nhìn cảnh tượng trong màn hình, ánh mắt xa xăm thâm thúy. Kinh Bình Tinh, Lâm lão ngồi trên ghế salon ở văn phòng, ánh mắt cũng phức tạp tương tự nhìn màn hình. Linh Linh, cuối cùng cũng đã trưởng thành, ở khu vực biên giới nào đó của liên bang. Bên trong một kiến trúc phòng ngự tinh thể vô cùng to lớn, một lão giả khí tức mãnh liệt, tức giận tới mức dựng cả râu tóc đang ngồi trong phòng làm việc, nhìn màn hình, ánh mắt sáng ngời. Các nơi trong liên bang, đám người Diệp Mạc, đám người Margaret, đám người Hứa Dương, đám người Lý Lương, v.v., vô số người trong liên bang đang nhìn màn hình, bầu không khí yên tĩnh, chờ đợi Lục Trạch và Lâm Linh trả lời. Tiếng nói của Lẫm Đông Thánh Nhân vừa dứt, Lục Trạch cùng Lâm Linh nghiêm túc đáp, ta bằng lòng. Ba chữ ta bằng lòng đơn giản này, đại biểu cho tương lai của nhân tộc mà Lục Trạch và Lâm Linh phải gánh vác. Con đường phía trước chưa mở, tất cả mọi người đều phải tiến lên. Tiếng nói của Lục Trạch và Lâm Linh vừa dứt, Lẫm Đông Thánh Nhân lạnh lùng nói, Phong, Lục Trạch, Lâm Linh làm công tử nhân tộc ta. Trên quảng trường nghị viên liên bang nhìn Lục Trạch, âm thanh mang theo vài phần trầm trầm nói, mong Lục Trạch công tử, Lâm Linh công tử tu luyện có thành tựu, còn nhớ kỹ lời thề hôm nay, không phụ sơ tâm. Hộ nhân tộc ta. Liên bang vốn yên tĩnh vì chờ đợi giờ phút này sôi trào, có Lục Trạch công tử và Lâm Linh công tử ở đây, nhân tộc ta chắc chắn sẽ càng ngày càng mạnh. Không phụ sơ tâm, hộ nhân tộc ta. Dương cao uy thế nhân tộc ta. Đại Hạ Thành, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Anh đang ngồi ở trên ghế salon nhìn màn hình. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn hai người trong màn hình, ánh mắt nhu hòa. Nam Cung Tĩnh cười. Lấy rượu trực tiếp tu ừng ực hết một bình. Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh nở nụ cười mềm mại đáng yêu, đưa tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ của anh. Anh nhìn màn hình, nháy nháy mắt, có chút hiếu kỳ hỏi, Tĩnh tỷ tỷ, Hòa Sa tỷ tỷ, sau khi Lục Trạch và Linh tỷ tỷ trở thành công tử, tại sao toàn bộ liên bang đều kích động như vậy? Nàng là cường giả cấp tinh vực, chỉ cần nàng bằng lòng, có thể cảm nhận được toàn bộ hệ Ngân Hà. Đương nhiên nàng hết sức tò mò. Vì sao tâm tình nhiều người lại kích động tới nhường ấy? Anh khiến Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa hơi ngẩn người, sau đó Nam Cung Tĩnh cười vuốt vuốt khuôn mặt tròn nhỏ của anh nói, đại khái là bởi vì tất cả mọi người hy vọng liên bang trở nên mạnh hơn, cuộc sống của mọi người trở nên tốt hơn. Anh cái hiểu cái không khẽ gật đầu, ồ, vào lúc mọi người ở đây vui mừng phấn khích, trước Anh Linh Điện, Lẫm Đông Thánh Nhân lại nói, Phong công tử kết thúc, tiếp theo đây, còn có một chuyện cực kỳ quan trọng. Còn chuyện gì sao? Lục Trạch và Lâm Linh vừa trở thành công tử nghe thấy lời nói của Lẫm Đông Thánh Nhân đều sững sờ. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng không nói sau khi Phong công tử còn có chuyện khác. Không chỉ Lục Trạch và Lâm Linh, thậm chí ngay cả đám người đang vây xem lúc này cũng hơi sững sờ. Nghi thức phân đất phong hầu này không phải sau khi Phong công tử sẽ kết thúc sao? Còn có thể có chuyện gì được Lẫm Đông Thánh Nhân nói là chuyện cực kỳ trọng yếu chứ? Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của Lẫm Đông Thánh Nhân. Chương 1108, Trên công tử Lẫm Đông Thánh Nhân im lặng một lát, sau đó nhìn Lục Trạch, lại nhìn các pho tượng bên trong Anh Linh Điện, chậm rãi nói, công tử lần này rất đặc biệt. Câu nói đầu tiên của hắn đã khiến Lục Trạch và Lâm Linh sững sờ. Công tử lần này là chỉ bọn hắn sao? Bọn hắn có gì đặc biệt? Chỉ có đám người Nam Cung Tĩnh đang nhìn màn hình sau khi nghe thấy lời nói của Lẫm Đông Thánh Nhân, mắt sáng lên, vẻ mặt có mấy phần giật mình. Lẫm Đông Thánh Nhân nhìn Lục Trạch, sau đó đối mặt với Anh Linh Điện ở trước quảng trường, tiếp tục nói, Lục Trạch, năm nay 18 tuổi, sinh viên năm nhất Đại học Liên bang, tu vi thông khiếu cảnh viên mãn. Tốt nghiệp thí luyện, Lục Trạch gần như dựa vào sức của mình tiêu diệt trùng triều, cứu vớt mấy nghìn học sinh. Kiểm tra nhập học, Lục Trạch phát hiện mỏ linh kim, hủy diệt căn cứ của ma tộc lợi nhận, mà ở tinh hệ Mauritius, sau khi nói tới đây, hắn dừng lại một lát, sau đó chậm rãi nói, ở tinh hệ Mauritius, Lục Trạch tiêu diệt trụ sở bí mật của Vĩnh Sinh Điện, phá hủy âm mưu đang nảy sinh nhằm vào tinh hệ Ách Nạp. Cuối cùng, ở phòng tuyến tinh hệ Ách Nạp, thậm chí còn phối hợp với ba vị công tử có thâm niên giết chết hư không thú hành tinh cấp. Sau khi nói xong, giọng nói của Lẫm Đông Thánh Nhân mang theo mấy phần tán thưởng nói, lấy thân thể tuổi nhỏ, không màng sống chết, mấy lần vì nhân tộc làm ra cống hiến lớn, lấy cảnh giới thông khiếu cảnh giết chết cường giả hành tinh cấp. Từ trước đến nay, trong lịch sử nhân tộc chưa từng có việc này, có lẽ, đây là bắt đầu thời đại mới, cũng là khởi đầu hưng thịnh cường đại của nhân tộc. Mấy lão gia hỏa chúng ta đã thương nghị sẽ tiến hành gia phong đối với Lục Trạch, sau khi nói xong, hắn quay đầu lại, ánh mắt thâm thúy nhìn Lục Trạch đang sững sờ, giọng nói trầm thấp xa xăm, đồng chí Nhất Dương Thủy Sinh, là Sơ Dương, gia phong, Lục Trạch là Sơ Dương Quân. Sau khi Lẫm Đông Thánh Nhân nói xong, trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí toàn bộ liên bang cũng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả những người xem màn hình đều tràn đầy rung động. Gia phong. Gia phong. Sơ Dương Quân, Lẫm Đông Thánh Nhân nói mấy lão gia hỏa, rõ ràng là mấy vị thánh nhân của nhân tộc. Nói như vậy, Lục Trạch ở trên công tử, được mấy vị thánh nhân cho rằng là Sơ Dương thịnh thế của nhân tộc sao? Lượng tin tức này quá mức to lớn, trong chốc lát, tất cả mọi người đều sững sờ. Trong quán rượu của Đại Hạ Thành, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa trợn tròn mắt nhìn màn hình, trôi qua rất lâu cũng không nói gì. Sau khi im lặng một lúc lâu, anh nhìn hai vị tỷ tỷ đang ngồi ở bên cạnh. Không nhìn được chớp mắt hỏi, Tĩnh tỷ tỷ, Hòa Sa tỷ tỷ, hai tỷ sao thế? Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nghe thấy giọng nói của anh, lúc này mới phản ứng lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự rung động trong mắt đối phương, ở trên công tử. Sơ Dương Quân. Lần đầu tiên liên bang phong quân, điều này tới thật bất ngờ. Gia hỏa Lục Trạch đó, lại chạy lên đỉnh đầu của các nàng, hai người vừa có chút kiêu ngạo, vừa có chút ghen tị. Các nàng là công tử đứng đầu của liên bang, các nàng cũng chưa được phong, chờ sau khi tên đó trở về, nhất định phải đánh hắn một trận cho hả giận. Giang Lan Tinh, trong nhà Lục Trạch, đám người Lục Ly cũng trợn tròn mắt nhìn màn hình, bầu không khí trong đại sảnh cực kỳ yên tĩnh. Một lúc sau, Chúc Hồng Liên nhìn Lục Trạch, chậm rãi thu hồi sự rung động trong mắt, cảm thán nói, Sơ Dương Quân, xem ra mấy vị lão gia tử còn xem trọng A Trạch hơn cả tưởng tượng của chúng ta. Melin ở bên cạnh cũng nhìn màn hình, cũng cực kỳ rung động nói, đúng. Là lần đầu tiên liên bang phong quân, không ngờ, nghĩ lại lần đầu tiên khi nhìn thấy tiểu tử này, hắn chỉ mới là linh vũ cảnh. Sự tiến bộ này quá kinh khủng. Dù hắn được phong quân, mặc dù rung động, nhưng lại không ngoài ý muốn, đúng lúc này, hắn nhớ tới cái gì, nhìn về phía Alice ngồi ở bên cạnh. Lúc này, ánh mắt Alice nhìn Lục Trạch ở trong màn hình tràn đầy sự mê muội sùng bái. Ngay lập tức, Melin cảm thấy lòng ngực vô cùng khó chịu. Con gái bảo bối của nhà mình. Sợ là không kéo về được nữa, trái tim thật mệt mỏi, thật khó chịu. Còn Lục Ly ở bên kia nhìn Lục Trạch ở trong màn hình, hai tay đan vào nhau, dùng sức nắm chặt, trái tim giống như chuông sáng sớm đụng vào lòng ngực. Chương 1109, chúng ta muốn hắn lần đầu tiên liên bang phong quân. Khai sáng lịch sử liên bang. Ca ca giỏi nhất, sau đó... Nàng nhớ ra cái gì đó, liếc mắt nhìn Alice, khóe miệng hơi co giật. Hừ, Lục Trạch ngu xuẩn. Phía trước Anh Linh Điện, Lục Trạch nhìn ánh mắt có chút thâm thúy của Lẫm Đông Thánh Nhân, tâm trạng hơi nặng nề. Mấy vị thánh nhân cùng nhau thương lượng quyết định như vậy, chuyện này đối với kỳ vọng của hắn cũng quá cao đấy. Hắn chỉ là một người chơi nhỏ yếu đáng thương lại bất lực còn đặc biệt có thể ăn mà thôi, gì mà khai sáng thịnh thế, cái gì mà Sơ Dương, hắn thật sự không biết. Hắn đi tới, chỉ là làm việc mà mình muốn làm thôi, kết quả đã thành khai sáng lịch sử. Lục Trạch cảm thấy áp lực như núi. Nhưng đối với Lục Trạch, vẫn có chỗ tốt. Ít nhất, cái danh hiệu Sơ Dương Quân này cũng rất dễ nghe, khi giới thiệu với người khác có thể nói, tại hạ Sơ Dương Quân Lục Trạch, xin hỏi các hạ là. Vừa nghĩ tới đây, Lục Trạch có chút đắc ý, lúc đầu hắn còn nghĩ, đến lúc đó nếu danh hiệu công tử rất hố cha, mình tuyệt đối không nói mình là công tử. Không ngờ, mình lại có một danh hiệu ngầu như thế. Quá tuyệt vời, nghĩ như vậy, ngược lại Lục Trạch có thể tiếp nhận được. Mà Lâm Linh ở bên cạnh nhìn về phía Lục Trạch, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Gia hỏa này lại đè ép nàng, ở trong nghi thức phân đất phong hầu, rõ ràng tất cả mọi người đều được phong công tử, kết quả gia hỏa này lại được phong Sơ Dương Quân. Thật đáng ghét, không được, nàng phải suy nghĩ kỹ, xem có chỗ nào có thể thắng được tên ngốc này. Đúng lúc này, Thánh Nhân Lẫm Đông nói, được rồi, nghi thức phân đất phong hầu kết thúc, quá trình của nghi thức phân đất phong hầu rất đơn giản. Dù sao cũng là thời đại tinh tế, bái tế tiên liệt, nói rõ với công dân liên bang là được rồi. Theo nghi thức phân đất phong hầu kết thúc, quang mang trực tiếp ngừng lại, hình ảnh dần dần mờ đi. Cho đến lúc này, mọi người vây xem vốn còn có chút sững sờ mới phản ứng lại. Mẹ nó! Sơ Dương Quân! Việc này đã không phải là phong công tử, mà là phong quân đúng không? Đây là khai sáng lịch sử, người đầu tiên của liên bang, thiên tài đầu tiên được phong quân. Đây thật sự sẽ là thời đại mới sao? Thì ra tiểu ca ca Lục Trạch đã làm nhiều việc như vậy sao? Tiểu ca ca Lục Trạch thật đẹp trai. Có ai biết phương thức liên lạc của tiểu ca ca Lục Trạch không? Dùng số tiền lớn để xin số. Cùng xin số, cùng xin số một, cùng xin số một, thoáng chốc, bên trên màn hình xuất hiện một cảnh dùng số tiền lớn xin phương thức liên lạc của Lục Trạch. Trên lầu, các ngươi muốn làm gì? Muốn hắn, ha ha, các ngươi đừng có nằm mơ. Sơ Dương Quân đã có Tỉnh công tử, Hòa Sa công tử và cả Linh công tử ở bên cạnh. Cần các ngươi hỏi sao? Chúng ta cam tâm tình nguyện, không ít người nhìn xem màn hình, ánh mắt hâm mộ đến mức tái đi. Cái này hơi thái quá. Còn chưa gặp mặt đã muốn đưa mình tới cửa sao, không thể thận trọng một chút sao? Đúng rồi. Mặc dù Lục Trạch công tử được phong là Sơ Dương Quân, nhưng cũng là công tử, danh hiệu công tử, đúng đúng đúng. Danh hiệu công tử. Những người vây xem ghen ghét đến mức mắt xanh lét, lúc này cuối cùng đã tìm được nơi có thể trút giận sự ước ao ghen tị của mình, nhất định phải lấy cho tên khốn kia một danh hiệu công tử kỳ lạ. Giang Lan Tinh, nhà Lục Trạch, Lục Ly và Alice nhìn bình luận trên màn hình liên quan tới việc lấy danh hiệu công tử cho Lục Trạch, ánh mắt hơi lấp lánh. Sau đó, Lục Ly mỉm cười đứng lên nói, ta đi tu luyện, Alice cũng đứng lên, nàng cười hì hì nói. Không có phát sóng trực tiếp của học trưởng, vậy ta cũng về đi tu luyện. Hai người liếc mắt nhìn nhau, xác nhận qua ánh mắt, là người có suy nghĩ giống nhau. Đại Hạ Thành, khách sạn. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa say sưa nhìn màn hình, nhìn bình luận trên màn hình các cách xin phương thức liên lạc của Lục Trạch, Thu Nguyệt Hòa Sa híp mắt mỉm cười nói, tiểu đệ đệ Lục Trạch đúng là rất được hoan nghênh. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng nói, sao những cô gái này lại không tự trọng một chút chứ? Không phải chỉ là một Sơ Dương Quân sao? Phải làm đến mức này sao? Không thể hiểu được những cô gái này, tiểu tử thối kia có gì tốt chứ? Chương 1110, đại ngộ cự lớn vừa nói xong, Nam Cung Tĩnh đã uống rượu ừng ực. Đúng lúc này, trong màn hình xuất hiện bình luận muốn lấy danh hiệu công tử cho Lục Trạch, ánh mắt Nam Cung Tĩnh lập tức sáng lên, ta cũng muốn nghĩ một cái danh hiệu cho tiểu tử thối A Trạch kia. Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh nghe vậy có chút sững sờ, sau đó nàng nhếch miệng lên nói. Ý này có vẻ rất hay, vậy ta cũng nghĩ một cái danh hiệu tốt. Anh nhìn về phía hai người tỷ tỷ đang cười rất kỳ quái, hơi chớp mắt, giọng nói thanh thúy, ta cũng phải nghĩ một cái. Mặc dù không biết rốt cuộc là thứ gì, nhưng hai tỷ tỷ đều có dáng vẻ hứng thú như vậy, dường như rất thú vị. Sau khi nghi thức phân đất phong hầu kết thúc, Lẫm Đông Thánh Nhân nhìn về phía Lục Trạch, trong con ngươi thanh lãnh mang theo mấy phần ôn hòa, giọng nói có chút cảm thán nói, Lục Trạch. Mấy lão gia hỏa chúng ta không có nhiều thời gian, thiên phú và phẩm tính của ngươi, lão gia hỏa Nam Cung kia không ngừng khen ngợi, chúng ta cũng đều xem ở trong mắt, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta kinh hỉ để mấy lão già chúng ta có thể an tâm lên đường. Sau khi Lục Trạch nghe được, im lặng một lát, sau đó gật đầu nói, ta sẽ cố gắng hết sức, hắn không ngờ thì ra lão gia tử Nam Cung coi trọng hắn như vậy, mà dường như mấy vị thánh nhân cũng ký thác kỳ vọng đối với hắn. Nói thật. Lục Trạch cũng không muốn nhận quá nhiều sự kỳ vọng. Làm người, quan trọng nhất chính là vui vẻ, kỳ vọng mang ý nghĩa gánh vác và trách nhiệm, cho tới bây giờ hắn không coi mình là chú cứu thế. Nhưng mà sự kỳ vọng của mấy vị này lão nhân này, hắn lúc nào cũng muốn đồng ý, bọn hắn đều đáng giá để hắn tôn kính. Lẫm Đông Thánh Nhân nghe vậy, mỉm cười, giơ tay nhẹ nhàng vỗ bả vai Lục Trạch nói, rất tốt, đã phong ngươi làm Sơ Dương Quân, như vậy mấy lão gia hỏa chúng ta chính là hậu thuẫn kiên cường nhất của ngươi. Sau này có chuyện gì, có thể trực tiếp tới tìm mấy người chúng ta, đương nhiên bao gồm cả vấn đề khi tu luyện, kiểu thiên tài như Lục Trạch này, đương nhiên bọn hắn cực kỳ xem trọng, đối với thiên tài, nên có thì tự nhiên là muốn cho. Sau khi Lục Trạch nghe thấy lời nói của Lẫm Đông Thánh Nhân, ánh mắt lập tức sáng lên. Mình đã có mấy cái chỗ dựa lớn nhất liên bang, cũng không biết mình có thể làm một nhị thế tổ phách lối không. Nhưng Lục Trạch cũng chỉ tưởng tượng như vậy một chút mà thôi, cái này không phù hợp với tính cách của Lục Trạch, hắn vốn là một người khá điệu thấp, nếu rêu rao khắp nơi thì hắn sẽ cảm thấy ý nghĩ này không tốt. Dù sao, da mặt hắn khá mỏng. Lúc này, Lẫm Đông Thánh Nhân quay đầu nhìn về phía Lâm Linh, giọng nói mang theo mấy phần phức tạp nói, Tằng gia gia của ngươi vẫn không có ý định trở về sao? Mặc dù anh Linh Điện có pho tượng của Lâm Lão, nhưng mấy vị thánh nhân tự nhiên biết Lâm Lão chưa chết. Lâm Linh nghe vậy, khẽ gật đầu nói, bây giờ Tằng gia gia không có cách nào khôi phục được. Thánh nhân Lẫm Đông nghe vậy, khẽ thở dài nói, hiện tại chỉ còn lại mấy lão gia hỏa này, chúng ta đều còn sống, liên bang cũng an ổn, lão gia hỏa kia coi như không có lực lượng thì sao? Nhưng Lâm Lão chính mình kiên trì, hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì. Lâm Linh không nói gì, dù sao đây là việc giữa các trưởng bối, nàng là một tiểu bối, có vài thứ không tiện nói nhiều, nhưng còn mấy tuần nữa sẽ được nghỉ, đến lúc đó nàng muốn dẫn anh trở về một chuyến. Anh là cường giả cấp tinh vực, mặc dù nàng đối với lực lượng của mình chỉ là sử dụng theo bản năng, nhưng nói không chừng lại có thể chữa trị được thương thế của Tằng gia gia thì sao? Trong lòng nàng tràn đầy chờ mong. Lẫm Đông Thánh Nhân có chút mất hứng vung tay áo nói, được rồi, nghi thức phân đất phong hầu đã kết thúc. Liên quan tới ban thưởng của các ngươi, lúc sau sẽ cho các ngươi. Sau khi các ngươi trở về, đừng có lãng phí thiên phú của mình, phải tu luyện thật tốt. Lục Trạch và Lâm Linh khẽ gật đầu nói, vâng. Đi đi, chào tạm biệt Lẫm Đông Thánh Nhân. Lục Trạch và Lâm Linh rời khỏi quảng trường dưới ánh mắt hữu hảo của nghị viên liên bang trên quảng trường. Sau đó, bọn hắn quay trở về căn phòng băng tinh tắm rửa thay quần áo, đổi thành quần áo lúc trước, ở dưới sự dẫn dắt của thủ vệ quân rời khỏi Anh Linh Thành. Sau khi đi ra khu vực gió tuyết, Lục Trạch và Lâm Linh bay về phía Đại Hạ Thành, dù sao Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa và cả anh đều đang chờ các nàng. Chương 1111, xin hỏi cô nương tên là gì? Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh băng, dường như có cái gì ác ý đang đánh tới. Hắn vội vàng cảnh giác nhìn chung quanh, cũng không phát hiện có thứ gì kỳ quái. Lục Trạch nhíu mày, có chuyện gì đã xảy ra sao? Có người muốn hại hắn sao? Lâm Linh thấy Lục Trạch có chút cảnh giác nhìn chung quanh, nàng chớp mắt, tò mò hỏi, sao thế? Lục Trạch nghe thấy, khẽ lắc đầu nói, luôn cảm thấy giống như có người đang nhằm vào ta. Chắc chỉ là ảo giác thôi. Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa. Sau đó, hắn nhớ tới mình thu được một cái danh hiệu rất phong cách, lập tức trong lòng đắc ý. Hắn cười nhìn về phía Lâm Linh, hai tay ông quyền trịnh trọng hỏi, khụ, tại hạ Sơ Dương Quân Lục Trạch, xin hỏi cô nương tên là gì? Lâm Linh. Nàng thấy dáng vẻ đắc ý của Lục Trạch, bộ ngực cúp 36 dê của nàng không ngừng lên xuống, cắn chặt răng trừng mắt nhìn Lục Trạch, sau đó lặng lẽ nắm chặt nắm tay. Lục Trạch cảm nhận được sát khí của Lâm Linh truyền đến, lập tức cảm thấy không ổn. Mình ép quá mức, dường như gia hỏa Linh Linh này muốn phản công. Nói chung mình cứ khen nàng trước. Suy nghĩ của Lục Trạch nhanh chóng quay ngược lại, lập tức chuyển chủ đề nói, ồ, hôm nay Linh Linh càng xinh đẹp hơn hôm qua. Lâm Linh, nàng nghe thấy lời khen không có chút kỹ thuật hàm lượng này của Lục Trạch, lập tức cảm thấy dở khóc dở cười. Sao mình lại tức giận với tên ngu ngốc này chứ? Nàng lặng lẽ buông nắm tay xuống, trợn mắt nhìn Lục Trạch nói, mau về thôi. Thân ảnh của hai người xẹt qua không trung, chẳng mấy chốc đã về đến căn phòng ở Đại Hạ Thành. Hai người vừa mới vào cửa đã nhìn thấy Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và anh. Ba người hai lớn một nhỏ đang xem điện thoại, không biết đang làm gì. Lục Trạch hơi tò mò hỏi, các ngươi đang làm gì thế? Nam Cung Tĩnh lặng lẽ cất điện thoại, nhếch miệng cười với Lục Trạch nói, không làm gì cả. Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh mềm mại đáng yêu nhìn về phía Lục Trạch hỏi, ồ, Sơ Dương Quân về rồi sao? Lúc đầu Lục Trạch cảm thấy hai gia hỏa này mỉm cười hơi kỳ quái, nhưng được Thu Nguyệt Hòa Sa nói đến. Ngay lập tức Lục Trạch mỉm cười đắc ý, ông quyền đối hai người, tiếp tục nói chuyện vừa rồi nói cùng Lâm Linh hỏi, tại hạ Sơ Dương Quân Lục Trạch, xin hỏi hai vị cô nương tên là gì? Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, bầu không khí yên lặng, Thu Nguyệt Hòa Sa nhếch miệng, đứng lên, trên mặt lộ ra mấy phần quyến rũ đi đến trước mặt Lục Trạch. Nàng duỗi ngón tay ra xẹt qua mặt của Lục Trạch, giọng nói dịu dàng hỏi, tiểu đệ đệ Lục Trạch muốn gọi tên tỷ tỷ như thế nào? Lục Trạch thấy trên thân thể Thu Nguyệt Hòa Sa truyền ra mùi thơm nhàn nhạt, thân thể cứng đờ, mặt không cảm xúc, lặng lẽ đi đến ngồi xuống ghế sofa, mẹ ơi, hồ ly tinh này lại sử dụng thần thông mị hoặc. Đây còn là người sao? May mà hắn thông minh, ngồi xuống ghế sofa. Lục Trạch có chút đắc ý, đúng lúc này, Nam Cung Tĩnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lục Trạch, sau đó Lục Trạch cảm nhận được một cơn đau nhói liên tục phát ra từ trán của mình. Chờ, chờ một chút. Nhẹ một chút, nhẹ một chút, ta sai rồi. Trong phòng, vang lên tiếng kêu thảm thiết khiến người nghe thương tâm người nghe rơi lệ, Lâm Linh lặng lẽ đi đến bên cạnh anh, giơ tay che kín con ngươi màu u lam tràn đầy sự tò mò của nàng. Đứa trẻ ngoan không thể nhìn, sau nửa tiếng, Lục Trạch sống không còn luyến tiếc gì nữa dựa vào ghế sofa, bên cạnh là vẻ mặt thỏa mãn của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh nhìn Lục Trạch giống như cá ướp muối, nhếch miệng lên lộ ra mấy phần cười trên nỗi đau khổ của người khác. Chỉ có anh chớp mắt, trong đầu đều là câu hỏi. Lục Trạch nhìn trần nhà, tâm trạng vô cùng phiền muộn, hai gia hỏa này hoàn toàn không theo kế hoạch. Dù sao mình cũng vừa mới phong Sơ Dương Quân. Hai người này không phải nên tự giới thiệu bản thân mình với hắn một cách hữu hảo hài hòa sao, khiến hắn hoàn thành một lần khoe khoang khó như vậy sao? Sao lại đối xử với hắn như vậy? Lục Trạch thể hiện sự kháng nghị mãnh liệt.